Chương 2823, ngươi xứng sao? Hắn 10 phần chán ghét Trần Phong lúc này biểu lộ, thật giống như hết thảy đều tính toán không bỏ sót. Cái này khiến hắn cảm giác mình cùng Trần Phong so ra, đơn giản đúng vậy một cái không còn gì khác phế phẩm. Hắn trong mắt lóe lên nồng đậm đến cực hạn ghen ghét. Đồng nhiên, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phong, thật sâu điểm một cái đầu nói ra, tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một cái người rất thông minh. Vợ ơ y ma đem đây hết thể dễ dàng như thế liền đoán được, mà lại, ngươi chẳng những thông minh, càng là có cơ duyên lớn lao. Có nhiều như vậy kỳ ngộ, có nhiều như vậy tư nguyên. Cho nên hắn giữ tợn giống nói, ta nhất định phải đưa ngươi hủy, ta nhất định phải đưa ngươi làm thịt, ta muốn đem trên người ngươi tất cả tư nguyên toàn bộ đều biến thành ta muốn đem ngươi bắt sống, nghiêm hình tra tấn, ta muốn đem ngươi tất cả bí mật đều khảo vấn đi ra ngươi. Hiểu chưa? Hắn phát ra trận trận điên cuồng chu lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh điên cuồng. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng nhẹ giọng tự nói, thì ra là thế. Nguyên lai, hắn ở chỗ này ngăn cản ta, quả nhiên là vì mục đích này. Trần Phong chậm rãi thẳng sống lưng, hơi hất cằm lên, lấy một loại nhìn xuống thái độ nhìn lấy hắn, miệng góc hơi nhất câu, phun ra ba chữ, ngươi xứng sao ba chữ này, âm thanh rất nhẹ, nhưng là một phun ra. Lại lập tức như là tiếng chuông vàng kèn lớn, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện không khỏi phốc một tiếng cười khẽ, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy đều là ngưỡng mộ. Trần Phong lúc này, dù là đã bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ cao ngạo như là một vị quân vương, bình tĩnh ung dung nói ra ba chữ này. Hắn đối Ti Dương Thành cùng bên cạnh hắn những người kia, tràn đầy miệt thị, ta xứng sao ngươi cũng dám nói ta xứng sao. Nghe thấy ba chữ này về sau, Ti Dương Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó sau một khắc hắn trong nháy mắt điên cuồng. Cả người hắn trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, máu tươi điên cuồng ra tốc, trong hai mắt vằn vện tiêm máu, như là muốn phun ra lửa. Hắn đã nổi giận tới cực điểm, chờ lấy Trần Phong nổi giận giống nói. Ngươi nói ta xứng sao, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta đến cùng xứng hay không. Sau một khắc, hắn phát ra quát to một tiếng, lên cho ta, làm thịt hắn. Vâng, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn ba tên thị vệ, đều là từ phía sau lưng chậm rãi quất ra một thanh đại kiếm, sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Trần Phong ép tới. Ba người bọn họ, trường bề ngoài thân cao đều là giống như lúc, hiển nhiên chính là tam bảo thai huynh đệ. Trong tay bọn họ cầm đại kiếm, cũng là giống như lúc, duy nhất có thể phân chia chính là trên người bọn họ áo bào. Bọn hắn ba người này, dẫn đầu chính là một tên hồng bào kiếm khách. Cái này hồng bào kiếm khách, trường kiếm trong tay chỉ Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, nói ra, tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ đánh ga y trên người ngươi tất cả kinh mạch. Phía sau hắn tên kia bạch bào kiếm khách, thì là dữ tợn cười nói, tiểu tử, chờ một lúc ta đại ca đem trên người ngươi tất cả kinh mạch đều đánh ga y về sau, ta sẽ đem trên người ngươi tất cả bắp thịt toàn bộ gọt đi. Đệ tam danh chính là một tên lam bảo kiếm khách, thì là cười hắc hắc nói ra, đến lúc đó, ta sẽ đem trên người ngươi cái kia còn sót lại cốt đầu, từng trận gõ nát, đánh nát gõ thành bụi phấn, hóa thành bột mịn, để ngươi đau đến không muốn sống. Ba người bọn họ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn đầy nồng đậm sát cơ, mà Trần Phong thì là giống là hoàn toàn không nhìn thấy ba người bọn hắn, hoàn toàn không có nghe được ba người bọn hắn uy hiếp. Trần Phong chỉ là tay giơ lên chỉ hướng tránh ở bên cạnh các Tuấn Phong. Miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, chậm rãi nói ra, Cát Tuấn Phong, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, ngươi căn bản không có lập công lao gì, ta vẫn như cũ phân cho ngươi tốt chỗ, mà lại chỗ tốt kia tuyệt đối không ít. Lại không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma phản bội ta bán ta hơn nữa còn mang người tới giết ta. Ta hiện tại, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ta chỉ hướng ngươi nói câu nào. Hắn nhìn chằm chằm Cát Tuấn Phong, âm thanh rét lạnh vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi đã là cái người chết. Nghe thấy Trần Phong câu nói này, Cát Tuấn Phong như rớt vào hầm băng, cảm giác một chậu lạnh thủy từ đầu tới đuôi, trong nháy mắt để hắn mắt ấu. Hắn trong nháy mắt kích linh linh sợ run cả người, trong lòng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Hắn cảm giác vô biên sát khí bao phủ mình, sau một khắc mình tựa hồ liền bị giết. Cảm nhận được tâm tình của hắn, bên cạnh Ti Dương Thành bĩu môi khinh thường, nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không giết được ngươi. Sau đó, hắn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, tiểu tử, ngươi là điên rồi thật sao? Ngươi còn muốn giết Cát Tuấn Phong? Ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi, ta nhìn ngươi một lát sau đó sẽ mất mạng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phong là tại lung tung nói khoác, mà Trần Phong cố sự cũng làm cho cái kia ba tên kiếm khách trong nháy mắt nổi giận tới cực điểm. Hồng Bảo kiếm khách thâm trầm nói ra, lần sau không thể không thừa nhận, ngươi phi thường cuồng vọng, ngay trước ba người chúng ta mặt, lại còn dám nói lời như vậy. Nhưng là, ngươi cũng chỉ có cuồng vọng bản sự thôi, chờ một lúc, ba người chúng ta sẽ để cho ngươi vô cùng thê thảm, chật vật không chịu nổi. Còn giết Cát Tuấn Phong, ngươi có thế tại trong tay chúng ta bảo mệnh cũng không tệ. Bạch Bảo kiếm khách cũng là cười lạnh, miệng góc lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, nói ra, tiểu tử, yên tâm đi, ta ra tay rất nhanh, nhiều nhất một phần mười cái trong nháy mắt, ta liền sẽ đem trên người ngươi tất cả thịt gọt một kia không dư thừa, chỉ còn bên dưới cái kia chùi lùi cốt đầu. Mà thẳng đến lúc này, ngươi cái kia vô cùng vô tận thống khổ mới có thể cùng một thời gian bạo phát đi ra, đem thân thể của ngươi thể bao phủ, để ngươi đau hối hận mình đi vào thế gian này. Bọn họ đều là bị Trần Phong cho chọc giận. Ti Dương Thành âm trầm nói ra, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta muốn để ngươi chịu thống khổ tăng gấp đôi nữa. Hắn một tiếng lệ hống, ba người các ngươi, còn không mau tới. Ba tên kiếm khách đồng thời hướng về Trần Phong phát động công kích, ba đạo kiếm quang đống nhiên ở giữa lấp lóe mà qua, hướng về Trần Phong hung ác vô cùng đâm tới. Hồng Bào kiếm khách một kiếm khi ngực đâm tới, vốn cong nhưng có khí thế như là trưởng long. Một kiếm này tựa hồ liền muốn đem Trần Phong vỡ nát. Mà Bạch Bảo kiếm khách thì là trường kiếm hóa thành một đạo linh rắn, từ bên cạnh cuốn đi qua, đâm về Trần Phong phong huyệt thái dương yếu hại. Cái kia Lam Bảo kiếm khách thì nhất là thay đổi thân hình chợt văng lên, đi vào Trần Phong trên đỉnh không đầu dưới, trên chân trường kiếm như là một cây châm dài hướng về Trần Phong thiên linh cái, hung ác vô cùng đâm tới bả phía dưới. Đoạn này chuyển đến phía trước đi, sau đó Cát Tuấn Phong đông nhiên mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Ti Dương Thành nói ra, Ti Dương Thành đại nhân, ta muốn nữ nhân kia. Nói, tay hắn chính là chỉ hướng Kỳ Thải Huyên. Hả, ngươi muốn nàng? Ti Dương Thành nhiều hứng thú mà hỏi. Vì sao? Cát Tuấn Phong mãn mặt âm lãnh nói ra, nhớ ngày đó, ta cùng Trần Phong cùng một chỗ đi theo Kỳ Thải Huyên. Kỳ Thải Huyên đối hai chúng ta đều là động một tí quả trách, vô cùng trách móc nặng nề.